Ship CP Showbiz rồi hot hòn hot. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Lâm là em trai Tiết Lam. Đây là cú tít động trời gì thế? Truyền thông có mặt tại hiện trường đều ngẩn ra. Netizen cùng fan canh ở phòng livestream chờ trả lời cũng ngơ luôn. Em trai gì cơ? Em cô, em cậu hay là em ruột? Tóm lại không phải là em nuôi, đó chớ. Hiện trường đột nhiên truyền tới tiếng cười châm chọc phá vỡ sự im lặng. Mọi người nghe thấy âm thanh thì quay qua. Là Lâm Viện. Lâm Viện thấy ai nấy nhìn sang thì ngữ khí mang theo chế giễu hỏi. Em trai, Tiết Lam, cô nói Thịnh Lâm là em trai cô. Em trai gì cơ? Không phải là em nuôi đấy chứ? Khóe miệng Tiết Lam khẽ nhếch, như cười như không nhìn Lâm Viện. Bộ dạng đậm mùi trà này của cô ta. Thật sự xấu xí. Vừa rồi Tiết Lam hãy còn chưa kịp nhận thức. Nhưng giờ thấy Lâm Viện bất ngờ xuất hiện thì có một vài việc gần như đã rõ ít nhiều. Lần này sự việc bung bét e là cũng không khỏi có liên quan tới Lâm Viện. Chẳng qua lời này của Lâm Viện trái lại cũng hỏi lên tiếng lòng của cánh truyền thông. Mọi người đồng loạt nhìn Tiết Lam. Chờ câu trả lời của cô. Tiết Lâm nhìn Lâm Viện. Chợt nở nụ cười sáng lạng. Ngại quá. Tôi không có thói quen kết nghĩa này nọ. Không chỉ không nhận em nuôi. Cha nuôi cũng không có. Đặc biệt là hai chữ. Cha nuôi. Tiết Lam nhấn nhá từng chữ. Lâm Viện nghe xong thì sắc mặt quả nhiên sầm xí. Dù sao chuyện cô ta nhận. Cha nuôi. Trong showbiz cũng coi như không phải bí mật gì. Chẳng qua trên danh nghĩa thì là. Cha nuôi. Ai không biết sau lưng thực ra là cha. Nuôi. Của cô ta, cánh truyền thông tại hiện trường có vài người không phải lần đầu phỏng vấn Tiết Lam. Hai hôm trước ở hoạt động tinh quang đại thường, họ cũng tận mắt chứng kiến Tiết Lam xỉa sói Tần Văn tự mình tới kiếm chuyện thế nào. Không thể không nói, hôm nay cô châm trích Lâm Viện cũng có hiệu quả y như vậy. Chính là cô muốn như có như không khịa tôi nhất định phải trực diện giao đấu, xé rách tấm màn che của cô mới được. Nếu như để họ phán định, Tiết Lam tuyệt đối là hắc mã cứng, cựa trong giới giải trí, tiềm lực vô hạn. Tiết Lam nói xong thì cũng không để ý tới Lâm Viện nữa mà trực tiếp hướng về camera của truyền thông. Liên quan tới sự việc trên Weibo, tôi ở đây thanh minh chuyện này. Yêu đương là giả, tôi và Thịnh Lâm là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Tiêu đề, Thịnh Lâm Tiết Lam yêu đương bị lộ. Vẫn đang nằm top một bảng hot search. Nhưng rất nhanh, Thịnh Lâm Tiết Lam là chị em ruột. Đã xếp thứ hai, hai tiêu đề nằm cùng một chỗ. Tuyệt đối được xem là sự kiện hoang đường nhất của năm. Đỉnh lưu giới giải trí vừa nổ ra xì căng đan tình ái. Kết quả nhà gái là chị ruột người ta. Thế này thì paparazzi không phải là làm ăn sống nhăn quá à. Chuyện như vậy mà cũng có thể nhầm lẫn cho được. Chẳng qua liên quan đến lời thanh minh của Tiết Lam, netizen mặc dù bất ngờ nhưng rất ít người hoài nghi tính chân thực của nó. Dù sao chuyện thế này khó mà giả được. Nếu Tiết Lam đã dám công khai thừa nhận trước công chúng, vậy 10 phần hết 8 là chắc như bắp. Hơn nữa, phía Thịnh Lâm cũng có phản ứng. Weibo của phòng làm việc trực tiếp lên tiếng thanh minh, thừa nhận hai người là chị em ruột. Trong thanh minh cũng nhắc tới vấn đề họ của hai người. Một theo họ mẹ, một theo họ ba. Vì thế nghi vấn về họ mà số ít netizen quan tâm cũng được giải quyết. Bạn quản người ta làm gì? Thích họ nào là quyền của người ta? Lúc này Thịnh Lâm cũng online Weibo. Mười mấy giây sau đăng lên một post. Thịnh Lâm, tôi không ý kiến. Bốn chữ không đầu không đuôi nhưng cư dân mạng và fan gần như nháy mắt liền hiểu. Đây rõ ràng là đang đáp lại câu Tiết Lam lúc phỏng vấn đã hỏi ký giả trước đó. Em trai tôi nuôi tôi. Mọi người có ý kiến. Thế nên trên mạng lại lần nữa xôn xao. Mấy lời đồn nhảm nhí lúc trước cũng không đánh mà tan. Giang Cư Mận ăn dư đều ngớ hết cả ra. Sự việc thật sự chuyển biến chóng vánh như thế. Phen Lâm đang nổi giận cũng đơ luôn. Gì chứ, người tụi này cao xé chính là chị ruột của idol. Mà tụi này không bị khai trừ fan tịch đó chứ. Fan Lâm khóc gất gất to. Chấm, CP fan thiên nhân nháy mắt sống lại. Ha ha ha ha, tình yêu của họ vẫn còn. Thịnh Lâm vẫn là của thời trí. O-A-O-A-O-A-O. Thịnh thời thiên hạ, không thể chìm. Giang Cư Mận qua đường càng hóng grammar không sợ lớn chuyện. Xôn xao chạy tới dưới Weibo của Tiết Lam. Bắt đầu lục bình luận fan Lâm chửi Tiết Lam. Lôi ra like, còn có người khoái trá bình luận bên dưới. Đây đúng là vấn đề nan giải ngàn đời mà. Mâu thuẫn giữa chị chồng và em dâu không cách nào dàn xếp. Cười chết, mấy người đòi quật mộ tổ tiên nhà Tiết Lam người ta. Nhưng lại không biết đó cũng là mộ tổ tiên nhà ca ca mấy người á. Đây là nước lụt ngập miếu Long Vương. Người một nhà lại không nhận ra nhau à. Tục Tưng ơi, mấy lời thô tục này. Ca ca nhà mấy người đều đọc được hết rồi. Phèn Lâm lần này khóc càng dữ hơn. Hụ hụ hụ, mấy ẻm hơm quá. Mấy ẻm càng muốn trở thành người một nhà tương thân tương ái mờ. Thế nên Phèn Lâm trước đó cào cấu cắn xé ở Weibo Tiết Lam lập tức chạy tới xóa bình luận. Vừa xóa vừa thầm cầu nguyện. Tiết Lam vẫn chưa đọc mấy bình luận này. Ca ca nhà mấy ẻm cũng chưa thấy. Nhưng mấy người spam message chửi Tiết Lam thì nào có may mắn như vậy. Thế nên hiện giờ cũng chỉ còn đường nhận tội. Vì vậy, sau khi fan Lâm và fan CP huyết tẩy bình luận Weibo và message, lần này fan Lâm và CP fan lại liên hợp với nhau tới nhận sai. Tình huống này tuyệt đối có thể xưng là kỳ quan bậc nhất trong giới fan. Fan Lâm, CP fan, chị ơi, em có tội, chị yêu ơi. Em có tội, chị, em dâu xin lỗi chị. Chị ơi chị, là em dâu không biết phân biệt tốt xấu. Chị mắng em đi, em cam đoan tuyệt đối không cãi lại. Càng có fan Lâm suy nghĩ nhanh nhạy. Bắt đầu chạy tới bắt tay làm quen với nhóm Việt Quất. Thái độ phải nói là thân thiết vô cùng. Việt Quất nhỏ ấy à, tới đây. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Có việc cứ nói. Nhóm Việt Quất thấy fan Lâm chen nhau ùn ùn tới làm thân thì cả đám đều ngây ngần. Rõ ràng một giây trước họ còn là kẻ địch cấu xé nhau tới mày sống tao chết. Giờ đối phương đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần thế này. Có hơi hãi thì phải làm sao? Chẳng qua, đừng nói là netizen mặt ngơ mày ngác. Ngay cả Cao Thông cũng rất lâu vẫn chưa tỉnh hồn. Cao Thông, Thịnh Lâm là em trai em. Sao em không nói? Tiết Lam vô tội đáp. Anh cũng chưa từng hỏi mà. Cao Thông, dở, hơi, người bình thường ai sẽ nghĩ hai người là chị em cơ chứ? Ngay cả họ cũng khác nhau. Hỏi thế nào? Tiết Lam đang trên xe trở về sau khi casting. Cô dùng clone dạo Weibo một vòng. Nhìn thấy tiêu đề, Thịnh Lâm Tiết Lam yêu đương bị lộ. Vẫn trình ình trên hot search như cũ. Bấm vào đều là fan Lâm trước đó đều đang chửi cô tới tối tăm mặt mũi. Nói nhà mình sập rồi. Đáng thương biết ba u. Ui, cảm giác đau lòng khi nhà sập Tiết Lam hiểu. Đổi vị trí mà suy nghĩ. Nếu như một ngày nọ CP cô ship sập nhà. Cô sẽ khóc còn to hơn bất cứ ai. Vì vậy Tiết Lam trực tiếp đổi sang ớt chính. Để lại rep bên dưới bình luận của fan Lâm đang khóc tu tu vì nhà sập. Tiết Lam, ngoan, nhà các em không sập. Chị là chị của ca ca các em. 9 bỏ làm 10 chúng ta cũng là người một nhà. Phèn Lâm tức thì sôi nổi. Chị yêu, không cần 9 bỏ làm 10. Chúng ta chính là người một nhà. A-A-A-A-A-A-A-A-A. Chị, nhìn thử em dâu nè. Tôi đơn phương tuyên bố. Sau này Tiết Lam chính là chị ruột của tôi. Chính là kiểu phụng dưỡng tới cuối đời á. Sau khi an ủi fan Lâm xong, Tiết Lam nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng đăng Weibo. Tiết Lam, em dâu tương lai đừng để bụng nhé. Chị mượn tiền chỉ để xoay vòng. Sẽ trả lại, Tiết Lam đăng Weibo. Nhóm Việt Quất còn chưa kịp phản ứng thì fan Lâm đã là người đầu tiên xông đến. Chị yên tâm, em không để ý, thoải mái tiêu. Chị nói gì vậy? Xa lạ rồi á, người một nhà với nhau gì mà mượn với không mượn. Đủ tiêu không chị, nếu không em dâu lại chuyển một ít cho chị. CP fan thiên nhân cũng không tụt hậu. Bắt đầu sâu đủ kiểu dưới Weibo Tiết Lam. Chị yên tâm, thời trí không để ý đâu. Chị đủ tiêu không? Không đủ chị hú một tiếng. Để Thời Chí lại đưa thẻ cho chị. Chị, em bày tỏ thay Thời Chí. Anh ấy nói có thể nuôi hai chị em chị. Nhóm Việt Quất lại tập thể ngơ. Ngần, rốt cuộc là idol nhà ai hả? Sau khi chuyện này sục sôi trên mạng thì rất nhanh netizen lại phát hiện một chuyện khó tin khác. Trên Baiki, Tiết Lam và Thịnh Lâm vậy mà sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Trời ơi, hai chị em này lẽ nào còn là sinh đôi? Hay là, Baiki sai rồi? Vừa hay lúc này ức chính của Tiết Lam đang online. Có fan hỏi ở khu bình luận. Tiết Lam cũng thẳng thắn đáp. Sinh đôi, chị lớn hơn em ấy 3 phút. Được lắm, lại một quả bom thả vào nước. Nháy mắt kích lên ngàn lớp sóng, tác. Thịnh Lâm Tiết Lam sinh đôi. Rất nhanh bay lên hot search. Fan Lâm mặt mày kinh ngạc. Kaka nhà Mị vậy mà có gen sinh đôi trai gái. Không được, Mị phải sinh hầu tử cho Kaka. Wow wow wow, ngàn vạn lần không thể lãng phí gen hiếm có này. Nhóm Việt Quất cũng không chịu thua kém. Cũng gào thét muốn cùng Tiết Lam sinh hầu tử. Giang Cư Mận ăn dưa cũng không khỏi cảm khái. Nói mặc dù hai người bề ngoài không giống nhưng giá trị nhan sắc tuyệt đối chuẩn chỉnh, gen đúng là tốt mà. Còn một chuyện đáng đề cập nữa. Chính là Lý Gia Dương ở trên mạng một lần nữa trở thành trò hề. Liên quan tới chuyện anh ta bị Thịnh Lâm cho ăn đấm. Giang Cư Mận lập tức lật mặt. Yêu đương với Tiết Lam lâu như vậy mà ngay cả người nhà người ta cũng không biết. Bám váy cũng éo có tư cách. Thịnh Lâm người ta vì sao đánh mày? Trong lòng mày không hiểu sao? Lừa gạt tình cảm chị người ta. Còn bắt cá hai tay. Đánh mày là còn nhẹ đó. Đồ đều cút khỏi giới giải trí. Bớt xuất hiện khiến người ta ghê tởm. Bảo vệ chị gái của Kaka. Cũng có một vài netizen tiếp tục thọc gậy bánh xe. Nói bất kể nguyên nhân thế nào, nhưng Thịnh Lâm thân là minh tinh, là nhân vật công chúng, đánh người là không đúng rồi, nhưng rất nhanh đã bị fan Lâm chạy tới đốp trả. Minh tinh thì sao? Minh tinh cũng có người nhà mà, người nhà bị bắt nạt còn không thể đáp trả, đâu ra cái đạo lý kiêu kiêu đó. Giang Cư Mận cũng đồng loạt biểu thị hành động này của Thịnh Lâm rất men, dám ức hiếp chị gái người ta. Đánh mày thế này là còn nhẹ đó. Sau khi Tiết Lam thoát khỏi Weibo, WeChat trong di động đột nhiên tinh tinh tinh liên hồi. Cô vừa nhìn thì là Miu Yi Yi gửi tin nhắn đoạt mạng liên hoàn truy hỏi. Miu Yi Yi, ăn chờ. Em mới quay xong thì thấy quả dưa động trời này trên mạng. Thịnh Lâm vậy mà là em trai chị. Miu Yi Yi, Tiết Lam. Chúng ta không phải là chị em tốt sao? Tin quan trọng như vậy mà lại giấu em. Miu Yi Yi, mèng ơi, em kích động quá, chị nói CP chúng ta ship là thật, vậy chắc chắn là thật rồi chạy đâu cho được. Miu Yi Yi, nhưng chị là chị ruột mà, cho nên chắc chắn biết hai người họ ai trên ai dưới chứ hỉ. Tiết Lam, bớt hỏi vớ vẩn, xin em tự mình chơi đi. Chủ yếu là cô cũng đâu có biết, chị ruột thì sao chứ? Chị ruột như cô cũng đâu thích hợp đi quan tâm chuyện yêu đương trong phòng của cặp tình nhân nhỏ người ta. Không đúng đắn đâu. Miu Yi Yi gửi một emo tủi thân đáng thương. Sau đó lại tiếp tục spam WeChat Tiết Lam dữ hơn. Miu Yi Yi, Lam Lam. Em siêu siêu thích Thịnh Lâm. Chị có thể giúp em xin một tấm ảnh có chữ ký hôm. Tiết Lam lời lẽ chính nghĩa từ chối. Miu Yi Yi, xin hãy nhớ thân phận của em. Em là CP fan. Không thể lệch mông. Miu Yi Yi vô tội đáp. Em đâu có lệch mông đâu. Tiết Lam. Thế sao lúc trước không thấy em tìm Thời Chí xin ảnh có chữ ký? Miu Yi Yi, èo. Được rồi. Em thừa nhận em có chút lệch mông Thịnh Lâm. Chủ yếu là vì anh ấy nhảy siêu đẹp trai. Em mặc kệ. Là chị em thì giúp em xin ảnh có chữ ký đi. Tiết Lam. Được thôi. Thế chúng ta không phải chị em gì sắt. Tạm biệt, Miu Yi Yi, đừng mà. Lam Lam em sai rồi. Đúng lúc này, Thẩm Lãng bỗng dưng gửi tin cho cô. Có điều, con hàng, này không phải tới ăn dưa mà là tới châm chọc. Thẩm Lãng, câu đố chưa được giải của thế giới lại tăng thêm một. Thịnh Lâm người ta hát hay như vậy. Sao lại có chị gái hát lạc tôn tranh phô như chị? Đã vậy còn là sinh đôi. Tiết Lam, bạn với Chả Bè, tạm biệt. Sau khi về nhà, Tiết Lam thả phịch người lên sofa. Cao Thông nghe điện thoại của Linh Tỷ xong thì cực kỳ kích động rời đi. Nói là muốn đi tô son điểm phấn cho kẻ đứng đằng sau vụ này. Không thể nào để bọn họ hưởng lợi. Tiết Lam cũng lười quản mấy việc này. Hôm nay vừa thử vai, vừa bận rộn ứng phó mấy chuyện trên mạng. Đúng là kiệt quệ cả cơ thể lẫn tinh thần. Cần phải làm gì đó để có thể khiến cô thả lỏng. Vì vậy, cô vui vẻ mở clone ship CP vào siêu thoại. Thịnh thời thiên hạ, còn thuận tay điểm danh. Tốt lắm, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Khi Tiết Lam vào thì trong siêu thoại đang thảo luận về một cục đường to. Thì ra là có thiên nhân đăng một tấm ảnh của thời trí trên Insta. Từ cảnh nền được chụp trong ảnh, hẳn là ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay nước ngoài. Trong ảnh, thời trí đang lựa chọn gì đó trong cửa hàng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là đồ trong tay anh ấy, thế nhưng là hai cái móc khóa. Giống nhau, một xanh một tím. Chính là móc khóa tình yêu của Thịnh Lâm và Tiết Lam mà trước đó blogger đã chắc nịch. Hiện tại dưa yêu đương của Thịnh Lâm và Tiết Lam đương nhiên đã thúi. Nhưng lại phát hiện móc khóa này vậy mà do thời trí tặng hai người. CP fan phải nói là vui tới nhảy lambada. Trời ơi, đây không phải là gặp người nhà rồi sao? Thời trí được đó, còn biết phải lấy lòng người nhà đối tượng. Không tệ không tệ, đây, tự tay chọn quà. Đây tuyệt đối phải là chuyện mà cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mới có thể làm. Chị em EAE, CP tuyệt bích, chúng ta ship Israel. Chỉ cần không sập nhà thì chính là thật. Chúng ta có thể tự mình đào đường. Tiết Lam vui vẻ lướt bình luận. Bỗng phát hiện có bình luận của một thiên nhân. Trước mắt không khỏi sáng rực. Các chị em, tôi hoài nghi Tiết Lam chính là người mình. Đúng đúng đúng. Còn không phải người mình ư, ui. Cuối cùng có người hiểu cô gói. Vì vậy cô trực tiếp dùng clone rep bình luận này. Cưng ui, tự tin một chút, bỏ hai chữ, hoài nghi, đi. Sau khi bình luận, Tiết Lam tâm tình mãn nguyện thoát Weibo. Đăng nhập vào ức tác giả tiểu thuyết mạng của mình. Gần đây cô lại có thêm rất nhiều độc giả. Vui biết bao, vậy mà nhận được mess ký hợp đồng của một trang web. Tiết Lam ngớ ra, chuyện gì thế này, là muốn ký hợp đồng với cô. Trong mess có một mã số. Biên tập, Tiết Lam ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thêm vào. Đối phương rất nhanh đã liên hệ sang. Hai bên chào hỏi ngắn gọn. Bên đối phương đột nhiên có chút việc gấp. Sau khi vội vội vàng vàng gửi một phần văn bản các điều lưu ý trong hợp đồng thì liền off. Tiết Lam đọc qua một lượt. Căn bản không có vấn đề. Chỉ là cần cung cấp bản copy chứng minh nhân dân. Cô viết văn là vì sở thích. Còn là lén lút đó. Cũng đâu phải muốn bại lộ thân phận. Thế nên ký hợp đồng gì chứ? Vẫn nên thôi đi. Vì vậy Tiết Lam cũng không do dự nữa. Sau khi nghĩ cách để lại lời nhắn bày tỏ bản thân không muốn ký hợp đồng thì cũng off khỏi web. Liên quan đến sóng gió lần này, nhiệt độ trên mạng vẫn tiếp tục không giảm. Cao Thông và Linh Tỷ liên thủ truy tra căn nguyên, vậy mà còn thật sự bị họ lôi ra mấy đầu sỏ đứng đằng sau. Về mảng quan hệ công chúng và blog thủy quân thì thủ đoạn của Linh Tỷ rành rẽ hơn Cao Thông nhiều. Hơn nữa chị ấy có kênh tin tức của mình, cũng biết làm thế nào thì giáng đòn chết đối phương. Bên đối thủ của Thịnh Lâm hiển nhiên không chiếm được bất cứ lợi lộc nào dưới tay Linh Tỷ. Ngoài ra mấy người chĩa mũi dùi về Tiết Lam đương nhiên cũng đồng thời bị chỉnh. Đứng sau vụ này quả thật có dấu vết của Lâm Viễn. Đoạn clip, Thịnh Lâm Tiết Lam yêu đương, kia là từ phía cô ta tung ra. Đương nhiên cô ta cũng mua thủy quân ở sau lưng thổi gió quạt lửa. Thế nên họ ăn miếng trả miếng. Hâm nóng clip Lâm Viễn công khai chất vấn Tiết Lam lúc ký giả phỏng vấn. Đồng thời tìm thủy quân tới. Đệm nhạc, nói cô ta căn bản không phải em gái quốc dân thanh thuần gì sất mà là một ca ve trà xanh tâm cơ. Blogger nương theo hướng gió, cũng lật lại không ít phốt trước đây của Lâm Viễn. Nhất thời liền khiến hình tượng lẫn danh tiếng của Lâm Viễn tổn hại nặng nề. mất khá nhiều tài nguyên đang bàn bạc không nói. Nghiêm trọng hơn là thương hiệu cô ta đang làm đại diện cũng gửi văn kiện chấm dứt hợp đồng. Cũng để cô ta chân thực trải nghiệm một phen cái gì gọi là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Về phần tên Sở Khanh Lý Gia Dương thì bị đánh cho không gượng dậy nổi. Các phốt ùn ùn ồ ạt bị đủ kiểu blogger tung ra. Sau khi trải qua đợt thoát fan lớn lần trước, các fan còn lại hiện tại cũng lặng lẽ bỏ đi. Hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Thoát fan tập thể, duyên người qua đường mất sạch. Lần này Lý Gia Dương coi như triệt để vô hòm rồi. Sau khi Tiết Lam ở nhà đợi vài ngày, kết quả thử vai bên LT, Thiên Thịnh, GT đã có. Vai diễn Trần Vu cuối cùng vẫn bị Tiết Lam giành được. Có điều bộ phim này còn phải đợi tới tháng sau mới có thể bấm máy. Sau khi ổn định mọi thứ, Tiết Lam rốt cuộc cũng có thời gian chuyển nhà. Đồ đạc trong nhà cô đã thu dọn xong từ mấy hôm trước. Những vật dụng trước đây mà chính chủ để lại không có ích thì hoặc là quyên tặng, hoặc là vứt đi. Đặc biệt là mấy thứ mà tên Sở Khanh Lý Gia Dương tặng. Một món cũng không giữ lại. Hôm chuyển nhà, sáng sớm Cao Thông dẫn thợ tới. Một chuyến đóng gói hết toàn bộ đồ đạc. Chờ tới nhà mới của Tiết Lam. Cao Thông tham quan xong không khỏi tặc lưỡi. Lam Lam, tiểu khu này không rẻ đâu. Tiền thuê nhà của em mắc à, anh biết tình hình kinh tế hiện tại của Tiết Lam. Cho nên không khỏi lắm mồm hơn một câu. Tiết Lam đang bày trí đồ đạc, đầu cũng không ngước lên nói. À, nhà này không phải thuê, là thằng nhóc Thịnh Lâm mua đấy. Đúng rồi, nó ở cách vách nhà em. Cao Thông ngơ luôn, tiểu khu sang chảnh thế này. Mua một lúc hai căn. Có điều anh nghĩ tới vị trí và thu nhập hiện tại của Thịnh Lâm thì tiện tay mua hai căn nhà hình như cũng không có gì đáng phải kinh ngạc. Cao Thông nhìn Tiết Lam, khích lệ, Lam Lam. Em cũng không cần nản chí. Chúng ta ở trong showbiz dốc lòng dốc sức. Nhận thêm mấy bộ phim. Thêm show và đại diện thương hiệu. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì sau này chắc chắn có thể có được căn nhà như vậy. Tiết Lam ngẩng đầu nhìn Cao Thông. Không cần. Căn nhà này hiện tại đứng tên em. Cho nên, đừng hòng bịp cô phải nỗ lực. Cao Thông đờ ra. Ý là sao? Tiết Lam đáp. Không sao cả. Chính là căn nhà này mặc dù Thịnh Lâm mua nhưng trên giấy tờ nhà là tên em. Cho nên trên danh nghĩa thì coi như của em. Cao Thông, em trai giàu sụ thế này xin tới cho anh một tá đi. Sau khi bị Tiết Lam khiến bản thân hâm mộ giạt rào thì Cao Thông cười ha ha nói. Lam Lam, anh có hai tin tốt. Em muốn nghe cái nào trước? Tiết Lam lơ đễnh, em lại sắp có công việc. Cao Thông cười hì hì. Không phải sao, bây giờ em đâu giống như bình thường. Lượng fan trên Weibo có thể đè. Bẹp tiểu hoa tiến một á, nhắc tới chuyện này. Cao Thông liền vui tới không khép được miệng. Sau khi quan hệ của Tiết Lam và Thịnh Lâm công khai. Fan Lâm liên hợp tới mạnh mẽ kết thân. Lượng fan trên Weibo của Tiết Lam trực tiếp tăng vọt. Hết cách rồi, ai kêu người ta có em trai là đỉnh lưu cơ chứ. Tiết Lam lắc người một cái liền trở thành chị gái quốc dân. Chuyện này nói ra ai có thể ngờ tới. Thật ra, đối với tình huống kiểu này Tiết Lam cũng mặt mày mù mờ. Coi như em ké lưu lượng của Thịnh Lâm nhỉ. Cao Thông, Lam Lam, em tự tin một chút. Bỏ chữ, coi như, đi, Tiết Lam, có một đại diện quảng cáo tìm tới. Anh và Trần Tỷ đều cảm thấy không tệ. Em xem hợp đồng đi. Không có vấn đề gì thì ký. Ngày mai có thể quay rồi. Cao Thông từ trong túi lấy hợp đồng ra đưa qua. Tiết Lam, quảng cáo gì ạ? Cao Thông, chính là hãng hạt dưa Tuyệt Tuyệt. Là hãng mà lúc em ở hoạt động tinh quang đại thưởng ăn hết hàng đó. Coi như đại diện này vẫn là nhờ em tự mình ăn mà kiếm được. Tiết Lam, nhắc tới chuyện này Tiết Lam cũng có chút cạn lời. Hãng hạt dưa này đúng thật rất ngon. Sau khi hoạt động kết thúc cô còn muốn tự mình mua một ít về. Ai ngờ lên shop online kiếm thì đều sold out. Dở hơi nhất là chăm sóc khách hàng còn tự hào nói với cô rằng. Đều bị Tiết Lam ăn hết hàng rồi. Lúc đó cảm xúc của Tiết Lam rất phức tạp. Dựa vào đâu mà úp sọt cô. Bản thân cô rõ ràng còn chưa mua được. Chẳng qua hạt dưa hãng này đúng thật rất ngon. Làm đại diện cũng không phải không được. Tiết Lam đọc hợp đồng một lượt. Cảm thấy không có vấn đề. Đặt bút ký tên. Còn nữa sao? Một tin khác là việc gì? Tiết Lam hỏi. Cao Thông đột nhiên hiểu ý cười. Anh dám cam đoan. Chuyện này chắc chắn em sẽ thích. Chính là Sâu Tình Yêu gửi lời mời em làm khách mời. Sâu Tình Yêu, kêu em đi làm gì? Không phải là đi yêu đương với người khác chứ? Nói trước nha, chuyện này em không làm đâu. Tiết Lam cũng từng xem một vài chương trình. Hình như mời minh tinh đi hẹn hò gì gì đó. Cao Thông lắc đầu. Đương nhiên không phải rồi. Em làm khách mời bên ngoài. Nhìn người khác yêu đương. Nói cách khác, chính là ship CP ngay tại hiện trường đó. Nghe tới mấy chữ ship CP, thì Tiết Lam lập tức lên tinh thần. Sau này nghe có vẻ được đó. Sau khi Cao Thông rời đi, Tiết Lam cũng không nhàn rỗi. Tới lui lui dọn dẹp nhà cửa mấy bận. Đồ đạc cũng lấy từ trong hành lý ra sắp xếp ổn thỏa. Cứ thế bất chi bất giác vật lộn hết một ngày. Lúc hoàng hôn, Tiết Lam dọn dẹp rác ngoài cửa một lúc. Sau đó xuống lầu vứt rác. Khi quay về, cô vậy mà chạm mặt người quen trong thang máy. Quản lý của Thời Trí Hải Ca. Tiết Lam kinh ngạc hỏi. Hải Ca, trùng hợp vậy à, anh cũng ở đây sao? Hải Ca thấy Tiết Lam rõ ràng cũng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng. Đáp, không phải, anh không ở đây. Anh tới tìm Thời Trí. Gì ạ, Thời Trí cũng ở đây. Anh ấy ở lầu mấy? Tiết Lam truy hỏi. Hải Ca có hơi lúng túng. Lầu 13. Sao vậy? Tiết Lam trực tiếp. Ai ui. Một tiếng. Cô thấy Hải Ca bị mình dọa giật thót thì liền vội che miệng. Lúc này mới không thất lễ nữa. Mèng ơi. Thời Trí ở lầu 13. Thịnh Lâm ở lầu 14. Ua. Cô đã phát hiện bí mật động trời gì thế này? Cách chương.